Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 776 chương 5 trốn bất quá đại giới. Triệu Thanh Y phi thường hoài nghi nguyên vai chính sắc mệnh có phải hay không quá suy. Nàng ở Trấn Quốc Công Phủ bị đương nha hoàn xử, nàng mới thoát khỏi một năm, hiện tại lại muốn ở Lục gia đương hạ nhân. Lục Tam công tử nói là lưu nàng đương môn khách, kỳ thật người thông minh đều minh bạch đó là uy hiếp. Cho nên, nàng không có cao cấp môn khách đãi ngộ, bị phân phối đương thư đồng cũng không kỳ quái. Ngẫm lại môn khách trung cấp chủ nhân gia sản văn gan cũng rất nhiều. Thư đồng cũng không sai biệt lắm, nàng liền tiếp nhận rồi. Hiện tại chỉ có luyện hảo võ công, đánh bại Lục Tam công tử. Luyện hảo khinh công có thể bỏ trốn mất dạng. Triệu Thanh Y đang ở phân phối cấp chính mình trong phòng nhỏ đánh tòa. Cử truyền đến bốn tỷ tịch mai, Ngâm Tuyết, Thu Cúc, Huyền Sương trung tịch mai thanh âm ni, Viên Cạnh. Công tử truyền cho ngươi đi hầu hạ bút mực. Triệu Thanh Y bởi vì tên quá nữ tính hóa, liền dùng năm đó tên của hắn. Đối với hiện tại nàng tới nói, Lý Dịch Chi cùng Tư Đồ Duy, nàng toàn nhớ rõ. Nhưng là nhân vật cảm tình bị chiêu đối hiện tại nàng cảm tình ảnh hưởng không lớn. Chỉ có kia một lần tương phùng, hắn hoa sen giả thân Viên Cạnh giống như hôm qua, bởi vì chỉ là ngắn ngủi nhiệm vụ, trở lại lúc trước vị diện, không có rút ra tình cảm ni. Triệu Thanh Y đứng dậy sửa sang lại trên người đạm sắc áo choàng. Cùng trên đầu thư sinh khăn, Lục gia xác thật có tiền, liền thư đồng đều là ăn mặc tơ lụa quần áo. Triệu Thanh Y ra cửa phòng, nói, làm phiền tịch mai tỷ tỷ. Tịch mai đánh giá một chút nàng. Nói, như vậy một tá giả, giống dạng nhiều, ở công tử bên người làm việc, nhưng đến mọi chuyện tinh tế, công tử thích sạch sẽ, cho nên quần áo nhớ rõ cần thêm tắm rửa, cũng không cần ăn bậy đồ vật, trên người có mùi lạ. Triệu Thanh Y trêu đùa, đó là các ngươi gần người nha hoàn mới yêu cầu như vậy. Ta bất quá là một cái thư đồng, ta lại không cần hầu tẩm, đúng không? Tịch mai nơi nào gặp qua như vậy tiểu lưu manh, mặt không cấm chướng đến đỏ bừng. Tịch mai nói, Viên Cạnh, ngươi phải hảo hảo học học quy củ. Triệu Thanh Y nói, hảo tỷ tỷ, không cần như vậy sao? Ta bất quá là trông cậy vào tỷ tỷ tương lai phát đạt. Có thể dìu dắt một vài. Tịch mai nói, ngươi nếu là dám ở công tử trước mặt nói hưu nói vượn, ngươi nhất định phải chết. Triệu Thanh Y thè lưỡi, sau đó nhảy nhót đi rồi. Tuyệt đối không có nhà giàu nhân gia gia đinh tự giác. Hiệp Hạc Đình phía trước, núi giả ven hồ biên, có mấy chỉ nhàn hạc tản bộ. Trong đình hồng y nam tử đang ở vẽ tranh, vài nét bút thoải mái, vài nét bút tế miêu, nhàn hạc phong tư sôi nổi trên giấy. Ngâm Tuyết, Thu Cúc ở hầu, có khác mấy cái gia phó cùng võ sĩ canh giữ ở đình ngoài. Triệu Thanh Y lại đây khi, hồng y nam tử chính chuyên chú miêu mo, Ngâm Tuyết ánh mắt ý bảo nàng ngoan ngoãn đứng ở một bên. Không cần nói bậy lời nói, hồng y nam tử lại ngồi dậy dính mặc, mắt phòng cũng không có xem nàng, nhàn nhạt nói, trụ đến thói quen sao? Triệu Thanh Y biết hắn là đang hỏi nàng. Thành thật mà nói, không thói quen. Hồng y nam tử rốt cuộc dương mắt đánh giá một chút hắn. Sau đó lại thẳng đặt bút, một bên hỏi, nào không thói quen, công tử rung bẩm. Triệu Thanh Y như là diễn tân bạch nương tử truyền kỳ giống nhau sướng nói. Trường kiếm trở về hề, thực vô cá, trường kiếm trở về trăng, ra vô xe, trường kiếm trở về hề, vô cho rằng ra, thực nha thực vô cá. Ra nha ra vô xe, uống vô rượu ngon say, ngủ vô mỹ nhân thê. Ở đây nha hoàn cùng người hầu không cấm tất cả đều một nhiều hãn. Hồng y nam đứng thẳng thân, hít sâu một hơi, buông bút, ở bên cạnh một trương án thượng chậu giặt sạch tay, tiếp nhận Ngâm Tuyết đưa lên khăn vải rửa tay. Hồng y nam ngồi xuống, nói, ngươi còn không tính ta trong phủ người. Triệu Thanh Y thầm nghĩ, ai ngờ đương ngươi trong phủ người, nếu là đi được, sớm đi rồi, không phải phát hiện nàng nhà ở chung quanh trụ đều là cao thủ sao? nàng là có thể đánh thắng được một cái hai cái, nhưng là động tĩnh vừa ra tới đưa tới Hồng Y Nam. Lấy nàng hiện tại khinh công, nàng không có tự tin chạy trốn rớt, Hồng Y Nam giơ tay, liền có một cái người hầu đưa lên một phần khế thư. Triệu Thanh Y vừa thấy kia khế thư cách thức cùng nội dung, sắc mặt thập phần xuất sắc, Hồng Y Nam tiếp nhận Thu Cúc Phụng trà, mân một ngụm, nói, ký, ngươi chính là ta người trong phủ, thực có cá, da có xe, rượu ngon mỹ nhân cũng có thể có. Triệu Thanh Y nghĩ nhiều chính mình là cái loại này điệu thấp ẩn. Nhẫn nữ chính, chẳng qua nàng tổng vẫn là một cái đầy bụng quỷ kế tiểu vũ trụ thực có thể bùng nổ người. Triệu Thanh Y giống Lý Tiểu Long giống nhau đá bay khay. Giống Lý Tiểu Long giống nhau a a a kêu, đương phục vụ nhân viên có thể, bán mình vì nô đó là không được. Ở đây nha hoàn, người hầu đều bị biến sắc, chỉ Hồng Y Nam chỉ nao nao, phục lại bình tĩnh, Hồng Y Nam nói, trêu chọc ta người, tưởng thoát thân nhưng không có dễ dàng như vậy, nếu không, không phải mỗi người đều đăng cái mũi lên mặt. Triệu Thanh Y nói, ngươi ở sợ hãi. Sợ hãi ta tương lai sau ngươi cường, trong xương cốt là người nhu nhược ngươi sợ hãi thế gian xuất hiện chân chính đối thủ. Cho nên hiện tại liền đem ta lưng đánh gãy, ngươi cảm thấy kích thường hữu dụng sao? Lấy ngươi võ công, cũng tiếp cận tông sư tiêu chuẩn, tổng muốn giống cái tông sư đi, muốn đánh liền đánh, chỉnh mấy thứ này làm gì? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ quan phủ sao? Hồng Y Nam tử nói. Ngươi cảm thấy như vậy lý do đủ để thuyết phục ta sao? Triệu Thanh Y nói, ta làm gì muốn thuyết phục ngươi? Ta mới không để ý tới ngươi đâu. Ta đi rồi, không cần đưa. Triệu Thanh Y đi gia đình, liền có bốn cái võ sĩ xông tới. Xem bọn họ một đám đều thập phần sốc phác bộ dáng. Triệu Thanh Y không thể không cảnh giác. Chẳng lẽ ta đường đường tạo phản nữ đại vương ở Thượng Lương Sơn phía trước còn phải có bị quan phủ cường mang bán mình khuất nhục, ngẫm lại những cái đó Lương Sơn hảo hán nhiều có một đoạn lệnh người thương tâm chuyện cũ. Yêm cũng muốn có này một kiếp sao, tuy rằng nói không đem quan phủ để vào mắt, nhưng là kia vẫn là quá chịu ô nhục, địch nhân đã hướng nàng tiến sát, nàng như thế nào có thể không có lượng kiếm tinh thần. Triệu Thanh Y khoanh tay ngạo nghễ mà nhìn bốn cái võ sĩ. Bọn họ nhảy nhót muốn thử, mà Hồng Y Nam hiển nhiên là muốn xem diễn. Triệu Thanh Y duỗi tay ôm quyền làm lễ, sau đó đem bào vạt nhét ở đai lưng. Một cái đại hán khi trước chiều nàng đầu vai duỗi tay chụp tới. Thế tới lại mau lại mãnh, Triệu Thanh Y không tránh mà tiến tới. Chân đã phát sau mà đến trước đá trúng hắn trung phủ huyệt. Kia đại hán ăn đau, chụp tới lực đạo tự nhiên tiêu, lại một cái đại hán tới bắt nàng eo, sử dụng té ngã thủ pháp, Triệu Thanh Y chân sử bắt quái diễn hoa khinh công bộ pháp. Hắn một trảo thành không, nhưng là nghênh diện lại một người một trưởng chiều nàng ngực tôi tới. Nàng năm ngón tay thành trảo chiều đối phương chụp tới, trảo kính đánh ở hắn một đôi thiết xa trưởng thượng, Triệu Thanh Y cũng là công lực không đến. Ngón tay ăn đau, nhưng là chỉ có thể đem nhẫn, một chân lại đá hướng đối phương bụng, hoãn hắn thế công, nàng lại mượn lực đánh về phía một cái khác chiều nàng đánh tới người. Chỉ niết kiếm quyết, lấy nhân vi kiếm, đánh về phía hắn yết hầu. Hồng Y Nam bưng trà xem diễn, trong lòng cũng không cấm kinh ngạc, hắn ở cái này tuổi, võ công tuyệt đối không có cái này tiểu hài tử như vậy cao. Hắn tưởng chính mình đã là trăm năm kỳ tài, năm gần đây chưa gặp được địch thủ, không nghĩ tới một cái tiểu hài tử ở trên tay hắn qua hơn 10 chiêu chưa bại. Triệu Thanh Y rốt cuộc đem bốn cái nhị lưu cao thủ tất cả đều đánh ngã. Hoặc là nàng đã thủ hạ lưu tình, nếu là thật sự quyết đấu, bọn họ đã xong đời, bọn họ minh bạch điểm này, không hảo trở lên tới chiến đấu. Triệu Thanh Y cũng là cường căng mới có thể đứng, nhưng là cùng bốn cái nhị lưu cao thủ cùng đấu, liền tương đương với cùng một cao thủ nhất lưu quyết đầu. Nàng công lực sử dụng quá độ, đan điền quay cuồng quặn đau, ngực cũng tựa muốn nổ tung, nàng trong cổ họng một tanh, phun ra một búng máu tới. Hồng Y Nam nói, ngươi này lại là tội gì? Ký khế cũng có thể làm là hoãn binh quyền nghi chi kế. Ngươi vừa không sợ quan phủ, tương lai còn sợ không có cơ hội sao? Triệu Thanh Y nói, ngươi dùng bán mình khế tới thí ta, còn làm cho bọn họ tại đây chờ. Còn không phải là muốn ta động thủ sao? Ngươi đã lượng binh, ta há có thể bất chiến? Ha ha, rất có ý tứ, đi xuống trị thương đi, Triệu Thanh Y chiều hắn chắp tay. Nói, ta hiện tại có thể đi rồi sao? Hồng Y Nam nói, ta không thể tưởng được thả ngươi đi lý do, Triệu Thanh Y nói. Bất luận ta tương lai làm cái gì, ta không chạm vào ngươi lục gia người, thương thế của ngươi không có thuốc hay nhưng không dễ. Giang Hảo, ngươi không có năng lực đi lấy thuốc, hoặc là nói trộm dược. Nàng đã không xu dính túi, chỉ có dựa vào trộm mới có thể được đến chân quý bổ khí dược liệu. Triệu Thanh Y minh bạch đây là muốn nàng chịu thua, nhưng là nàng trong lòng đều có một cổ man kính, nơi nào liền chịu thua. Ánh mắt lạnh lùng cùng hắn tương đối, chút nào không làm đáng thương cầu xin chi sắc, xoay người liền đi, lúc này hắn đảo không cho người tới cản nàng. Nàng tập tễnh bước chân ra sân, nghĩ đến gia phủ đệ, nhìn lục ra tường ngoài một cái cửa nách, dùng sức về phía trước đi đến, lại một búng máu phun ra. Nàng muốn tìm địa phương điều tức, chính là đây là lục phủ, hiện tại nàng trả giá đại giới, có thể đi rồi. Nếu lưu lại, không biết lại muốn nhiều phó cái gì đại giới. Nàng không thể lưu lại nơi này. Nàng muốn đi Việt Mân nơi tìm xem Tĩnh Hải Hầu. Trước bộ cái cục, làm càng hẳn là vì triều đình xuất lực triệu đồng cùng những cái đó công chúa quận chúa đều nếm thử. Đương quân cờ tư vị, ai làm các nàng khi dễ nàng. Nàng muốn tạo phản, làm triệu thị ngã xuống hoàng tộc chi cảnh. Ai làm triệu thị hoàng tộc muốn dẫm nàng thi cốt. Làm những cái đó đại thần một lần nữa ích lợi tẩy bài. Ai làm cho bọn họ vô năng còn muốn lợi dụng nàng tới bảo ích lợi. Tóm lại, không thể lưu lại nơi này. Nàng sờ đến kia phiến môn, chính là lại rốt cuộc không có sức lực mở ra. Lục Húc nhìn xem trên giường thiếu niên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn liền chưa từng có gặp qua như vậy khó làm tiểu hài tử. Đem chính mình cấp lăn lộn thành như vậy. Trộm đồ vật cấp trộm được hắn trong viện tới, ăn cái gì lá gan lớn lên như vậy phí, Ngâm Tuyết Uy nàng ăn vào hai viên chữa thương thuốc hay tuyết tham hoàn. Một lần nữa làm nàng nằm xuống, Lục Húc lúc này mới đáp thượng nàng mạch khám một khám nàng nội thương có bao nhiêu trọng. Hắn đầu tiên là dùng một ngón tay, sau đó ngón tay, ngón giữa, ngón cái đều ấn đi lên, quả ước có 5 phút đồng hồ. Hắn thu hồi tay, đối Ngâm Tuyết nói, làm Thu Cúc hảo hảo nhìn nàng, ngươi cùng ta hồi dược phòng lấy thuốc là, công tử, hết chương.